Người như thế nào cởi trói được? Lam Nguyệt nhìn nàng, đáy mắt xẹt qua chút sát khí. Rất nhanh biến mất, nàng đứng dậy, ung dung vuốt lại mái tóc hỗn độn. Xoa xoa trên người vết thương, cười cười nói, Tam muội muội, ta xuống như thế nào, có liên quan đến ngươi. Lam Nguyệt nhướng mi, tư thế ung dung thông thả ngồi xuống ghế, nào còn dáng vẻ chật vật lúc nãy. Phượng Lam Thanh đột nhiên rùng mình, nàng cảm thấy áp lực chưa từng có, khí thế này quá quỷ dị đi. Phượng Lam Nguyệt không phải nửa đêm bị ma ám chứ? Lắc lắc đầu, Phượng Lam Thanh tỉnh táo lại, khinh thường hừ một tiếng. Tiện nhân, ngươi có gì để đắc ý, thứ tiện loại bại hoại như ngươi giữa đường lôi kéo, quyến rũ nam nhân, làm mất thể diện tướng phủ ta. Thân mang hôn ước với thế tử điện hạ lại làm chuyện đê tiện này. Ngươi còn có mặt mũi để sống. Điện hạ từ hôn ngươi lại còn mặt mũi đòi sống đòi chết không đồng ý. Ngươi nghĩ mình là ai? Muốn làm thế tử phi, bằng ngươi cũng xứng. Tiện nhân, xấu xí. Lam Nguyệt chớp chớp mắt. Nữ hài này, 12 tuổi lại ăn nói ác liệt như vậy. Chậc, chậc, Lam Nguyệt không chút để ý nói. Tiện nhân nói ai? Nói ngươi. Ồ, tiện nhân đang nói ta nha. Phượng Lam Thanh lúc này mới phát hiện. Mặt đỏ lên, tức giận trừng mắt với Lam Nguyệt. Bỗng nghẹn họng. Nàng vậy mà lại bị tiện nhân này hố. Tiện nhân, chết đi. Phượng Lam Thanh tức giận vung roi. Trường tiên màu đỏ trong tay uốn lượn, mang theo nhàn nhạt màu đỏ linh lực tấn công Lam Nguyệt. Lam Nguyệt hơi nghiêng người, tay bắt được trường tiên, xoay một vòng, đột nhiên xuất hiện sau lưng Phượng Lam Thanh vặn lấy cổ tay nàng. Dùng roi một cách lưu loát trói nàng ta lại. Phượng Lam Thanh hoảng loạn, định vung trường, chỉ nghe, chát, một tiếng thanh thúy vang lên. Trên mặt Phượng Lam Thanh xuất hiện một vết máu đỏ tươi, nhiễm đỏ một trương mặt thanh tú. Chát, roi lần nữa vung, lần nữa xuất hiện vết máu trên nửa mặt còn lại. À à à à, Phượng Lam Thanh hét thảm, hai tay bưng mặt, ngã phịch xuống đất, kinh hãi nhìn Lam Nguyệt. Muội muội, trời tiên phải cẩn thận a, sao lại để thương mặt, nhỡ đâu hủy dung. Giọng Lam Nguyệt lo lắng, nhưng trên mặt nàng nào có nửa điểm lo lắng. Hai nha hoàn nhanh chóng ân cần hỏi thăm chủ tử. Đúng vậy, các nàng thấy chính là Phượng Lam Thanh không cẩn thận, tiên quấn phải tay mà đánh trúng bản thân. Lam Nguyệt thân thủ động tay chân, các nàng thế nhưng không rõ ràng. Ngươi, ngươi. Phượng Lam Thanh chỉ tay vào Lam Nguyệt, được hai nha hoàn đỡ đứng dậy. Một cái tát đi qua, nàng mắng bọn họ vô dụng, sau đó mới hất tay nha hoàn. Phượng Lam Thanh kỳ thật lúc này hoàn toàn bị tức giận. Nàng lại bị Phượng Lam Nguyệt phế vật này đánh. A, tiện nhan dám lợi dụng lúc nàng sơ hở. Phượng Lam Nguyệt, người cho bổn tiểu thư chờ. Hôm nay là bổn tiểu thư bất cẩn, tạm tha tiện nhân ngươi. Đi, chỉ tay vào Lam Nguyệt. Phượng Lam Thanh nổi giận đùng đùng bỏ đi. Nàng hiện tại lo nhất chính là dung nhan của mình, nào rảnh để ý đến phế vật này. Tỷ đây chờ ngươi đến a, cảm thán xong, Lam Nguyệt hít một ngụm khí lạnh. Vết thương trên người quả thực không nhẹ. Nàng nhìn xuống góc phòng, một tiểu cô nương chừng 10-11 tuổi bị ngất ở đó. Nàng mặc một thân áo vải cũ thô sơ, nhiều chỗ chấp vá, tóc búi hai bên hiện tại rối tung. Tiểu cô nương này là nha hoàn duy nhất của nàng, tên là Lạc Y. Lạc Y là nàng lúc nhỏ cùng mẫu thân ra ngoài gặp phải cứu về. Từ nhỏ theo nàng, dù nàng bị cả phủ ruồng bỏ, nha đầu này vẫn luôn theo nàng. Lam Nguyệt nâng Lạc Y lên giường, xem xét xong, biết Lạc Y chỉ ngất đi. Lam Nguyệt thở dài nhẹ nhõm. Lúc này nàng mới quan sát nơi này. Nhìn xung quanh, Lam Nguyệt không khỏi cảm thán. Không ngờ to lớn như tướng phủ lại còn một nơi rách nát như vậy. Còn thua nhà kho của nàng ở kiếp trước. Cửa sổ rách nát, cửa sập sệ. Căn phòng có một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế, một ấm trà, hai cái chén, mà bây giờ đã vỡ mất một cái. Màn giường nhiều chỗ chấp vá, cả chăn gối mỏng manh cũng vậy. Điều này làm Phú Hào kiếp trước Như Lam Nguyệt tức giận. Kiếp trước nàng giàu có vô cùng, ăn uống đều là cao lương mỹ vị, nhà ở đều là biệt thự cao cấp. Tuy nhiên cũng không phải nàng chưa từng sống cực khổ, cũng không lo không thể thích ứng. Xem ra việc cần làm đầu tiên là kiếm tiền rồi. Nhìn thân thể, hiện tại nàng thân thể mới 13 tuổi, dáng người gầy yếu, làn da xanh xao vàng vọt, nhìn liền biết phải chịu đói lâu ngày. Tìm kiếm xung quanh một lát, Lam Nguyệt phát hiện mảnh gương vỡ. Kính ở đây cũng không như cổ đại ở Hoa Hạ kính đồng. Loại kính này khá giống với hiện đại, rõ ràng dễ thấy. Nàng cầm lên, tự bản thân nhìn xem dáng vẻ hiện tại của mình. Lam Nguyệt nhìn trong gương trương mặt nhỏ, nữ tử bị tóc dài che đi hơn nửa gương mặt. Lam Nguyệt bèn vén tóc lên, nữ hài tử một trương nhỏ nhắn mặt, đôi môi nhỏ nhắn tái nhợt, có chút khô nứt, lúc nàng mở miệng nói chuyện đều có chút khó khăn. Phượng Lam Thanh đem nguyên chủ treo trên xà nhà một ngày không ăn không uống, như vậy còn xem như tốt một chút. Da mặt vàng vọt xanh xao, gần như là da bọc xương. Đây là nhiều năm thiếu dinh dưỡng. Nữ hài ốm yếu đến đáng thương. Ách, còn gương mặt này cũng quá dọa người đi. Ban đêm có thể ngạnh sinh sinh dọa chết người a, bỗng trên người một trận khô nóng. Lam Nguyệt theo bản thân thủ sờ sờ, trên người lấy xuống một viên ngọc châu đỏ đậm. Bên trong màu đen hắc khí ở lưu động, bên ngoài lại một màu đỏ huyết sắc sinh động. Nàng ngẩn ra, đây không phải là huyết châu sao? Huyết châu này rõ ràng là theo nàng từ Hoa Hạ đến. Lần này tấn công trung tâm tổ chức, nàng đoạt từ đó ra, mà cũng vì đoạt viên châu này, nàng mới bị vây quét gắt gao như vậy. Mà theo trí nhớ nguyên chủ cái này chưa từng xuất hiện quá. Chẳng lẽ việc nàng đến đây cùng huyết châu ở trung gian là có quan hệ? Huyết châu này có chút đặc thù, bên trong ẩn ẩn một loại cường đại khí tức, nàng cũng không dám xem nhẹ, dùng lam đồng của nàng cũng không xem thấu nổi nó. Nàng cảm thấy viên châu này quá mức quỷ dị, chưa tìm hiểu rõ ràng, nàng sẽ không lại tùy ý đụng đến. Cách chương.